Khi anh đi tới thì trong công ty tất cả các nữ nhân viên đều bị hấp dẫn. Anh mặc một bộ tây trang rất vừa người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net